Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 11. Bản án từ vừa mới bắt đầu liền tiến triển không thuận lợi. Đến bây giờ còn không tìm ra manh mối. Đương nhiên cái này không hoàn toàn là ngươi nguyên nhân, nhưng chúng ta trước mắt cần trợ giúp. Nói thực ra võ cục trưởng, ta nhìn không ra chúng ta địa phương nào cần người khác tới hỗ trợ. Ta không phải hoài nghi những người này năng lực, nhưng bọn hắn khẳng định không có chúng ta người một nhà hiểu rõ hơn vụ án này. Hiện tại đột nhiên nhúng tay sẽ trì hoãn phá án tiến độ, càng sẽ cho hung thủ càng nhiều chạy trốn cùng lần nữa gây án thời gian. Ngươi cảm thấy ngươi có hiểu rõ hơn vụ án này đâu? Võ Bưu bỗng nhiên hỏi lại, ta vừa mới đem người bị tình nghi tư liệu giao cho ngươi. Liền suy luận cùng chứng cứ đều rõ ràng biểu tình. Thế nhưng là nếu như ngươi không tin, ta liền không có cách nào. Ngươi nhất định cho rằng hung thủ chính là Chu Khoa Tân sao? Là ai không quan trọng, mấu chốt tại chúng ta chứng cứ cùng suy đoán phải chăng hợp lý. Ngươi cung cấp chứng cứ đều là gián tiếp chứng cứ, duy nhất có thể chứng minh Chu Khoa Tân có tội người lại ngoài ý muốn bỏ mình. Ngươi bây giờ chỉ là nương tựa theo đan phương phỏng đoán, đem Chu Khoa Tân tưởng tượng thành hung thủ. Chứng cứ là cần một chút xíu tìm ra. Chu Khoa Tân đang lẩn trốn, chúng ta lại ngay cả một chút hành động đều không có, chỉ là ngồi ở chỗ này thương lượng đối sách. Vậy liền vĩnh viễn đừng kỳ vọng có thể bắt lấy hung thủ. Đỗ Nhược Lan cũng là đi lên tính tình, cùng Võ Bưu đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào, đem Võ Bưu tức giận đến một cái mặt đen đỏ tía đỏ tía. Mắt thấy bầu không khí giằng co không xong, Lục Tiểu Đường đành phải ra mặt nói chuyện. Nàng cùng Võ Bưu từng là đồng sự, lại là Đỗ Nhược Lan tiền nhiệm, từ nàng hòa giải không thể thích hợp hơn. Nàng đối Đỗ Nhược Lan nói, chúng ta đã tới chính là tương hỗ quan hệ hợp tác. Ngươi có ý nghĩ gì chúng ta cũng sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. À, phải không? Đỗ Nhược Lan hoài nghi nhìn Lục Tiểu Đường. Liên quan tới ngươi suy đoán vị kia người bị tình nghi Chu Khoa Tân, trên tay của ta cũng có một chút tư liệu của hắn. Chúng ta bây giờ cũng không phải là muốn đem hắn loại bỏ bên ngoài, chỉ là nghĩ nhiều phương sưu tập ý kiến. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể nghe cái nhìn của chúng ta. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, ngươi ngoài miệng cũng rất sẽ nói, ai cũng không thể tội, cũng không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Lục Tiểu Đường gặp Đỗ Nhược Lan không biểu tình thái độ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ bên người Mộ Dung Vũ Xuyên đối Đỗ Nhược Lan nói, vừa rồi ngươi trước khi đến, chúng ta pháp y ngay tại phân tích buổi sáng vừa làm qua kiểm tra thi thể giám định, ngươi cũng cùng một chỗ nghe một chút đi. Ai kiểm tra thi thể giám định? Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa. Ta một đến nơi này liền cho hai vị nạn nhân làm sơ bộ kiểm tra. Thời gian có chút vội vàng, khả năng không quá toàn diện. Không đúng, kiểm tra thi thể không phải đã sớm làm xong sao? Tại sao lại làm lại một lần? Đỗ Nhược Lan không hiểu nhìn xem ngồi tại nơi hẻo lánh Tằng Soái. Tằng Soái bất mãn lại uể oải nói, ta đều cùng bọn hắn nói, bọn hắn không tin ta kiểm tra thi thể kết quả, không phải muốn đích thân làm lại. Đỗ Nhược Lan lại có chút ép không được phát hỏa. Tằng Soái là nàng tán thành, Lục Tiểu Đường đám người này làm như vậy rõ ràng liền chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng. Nàng không ưa nhất chính là cái này. Nàng sắc mặt khó coi nhìn qua La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bọn người, nói, cứ như vậy nói, vụ án này ta nhìn cũng không cần đến chúng ta thành phố C người của đội hình cảnh ra tay. Tất cả đều giao cho năng lực xuất chúng săn cáo tổ không thể thích hợp hơn. Chúng ta cũng tốt có mượn cơ hội này học tập một chút. Trong lời nói của nàng nói trái ý mình, đang ngồi người lại thế nào nghe không hiểu. Thế nhưng là La Viêm Lân từ đầu đến cuối không quá mức biểu tình, cũng không tham dự phát biểu, giống như không đếm xỉa đến cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Dạng này tổ trưởng Đỗ Nhược Lan vẫn là lần đầu trông thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, là ta yêu cầu một lần nữa kiểm tra nạn nhân thi thể. Ngươi không cần lo lắng, ta nhưng thật ra là rất chờ mong hợp tác với ngươi. Đỗ Nhược Lan ánh mắt lạnh như băng chuyển, rời đến trên mặt hắn. Ta làm như vậy là nghĩ xác nhận hai tên người chết bị thương tổn cùng ta tưởng tượng bên trong. Phải chăng nhất trí, ta không rõ ngươi ý tứ. Nói một cách khác, chỉ sợ không có người so ta quen thuộc hơn ngươi muốn tìm hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.